hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 621, lão tổ tông xuất quan. Ông Ôn Lộ THN phận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải trận đấu sinh tử lại vô duyên vô cớ giết người trước mặt công chúng đã thế còn giết tiểu thư con vợ cả của nhà họ Phàn Châu, dù có giới cổ y làm chỗ dựa thì bọn họ cũng không bảo vệ được Doanh Tử Khâm nữa. Cứ chờ ở tù dục xương trong Tứ Pháp Đường đi. Bất kể thế nào, cổ y ra tay giết người chính là đại kỳ. Tu vi cổ vũ của Phó Quân Thâm có thể so với thế hệ tổ tông của gia tộc lớn. Giang Nhiên còn chưa ấn xong số điện thoại, một giọng nói uy nghiêm đã vang lên, lộ rõ vẻ lạnh lẽo. Nhà họ Phàn thật sự coi nhà họ Lăng hết người rồi sao? Phàn đại trưởng lão gần như tức đến hộc máu vì thái độ thờ ơ này của cô. Lúc này, Phàn gia chủ cũng đã lấy lại được chút tinh thần, khóe miệng vẫn hơi rỉ máu tươi. Hai mắt ông ta đỏ quạch, tổ tông, nhà họ Lăng bọn họ ức hiếp người quá đáng. Nhà họ Phàn tạ xếp thứ bảy trong giới cổ vũ, chẳng lẽ lại bị sỉ nhục bắt nạt như vậy sao? Con đi đi, Tạ Hoán Nhiên gật đầu, lại mở miệng. Lão tổ tông muốn bế quan một thời gian ngắn, chắc khoảng 3-4 tháng. Thời gian này, ta sẽ không ở nhà họ Tạ. Ông ta còn muốn tiếp tục đột phá, đạt tới cấp bậc như phong tu. Chờ tu vi cổ vũ của ông ta tăng lên, ông ta muốn hoàn toàn nắm giữ cả giới cổ vũ. Lão tổ tông nhà họ Lăng, Lăng Huyền, cũng là người lớn tuổi nhất nhà họ Lăng hiện tại. Ông ấy đã hơn 200 tuổi, tu vi cũng ở khoảng 200 năm. Tính ra, vị tổ tông nhà họ Phàn này vẫn yếu hơn lão tổ tông nhà họ Lăng. Vị này chính là Doanh tiểu thư phải không? Lăng Huyền không để ý tới người nhà họ Phàn mà trước hết, ông ấy chắp tay hành lễ với Doanh Tử Khâm. Lão Phu xin đa tạ Doanh tiểu thư đã giúp đỡ nhà họ Lăng. Lão Phu cam đoan, hôm nay lão Phu không chết thì nhà họ Phàn bọn họ không thể làm tổn thương Doanh tiểu thư được. Nghe được câu này, Lăng Trọng Lâu cũng không khỏi giật mình. Lão tổ tông, tiền bối khách sáo rồi. Ánh mắt Doanh Tử Khâm khẽ dao động, cô gật đầu mỉm cười. Chuyện nhỏ thôi mà, cứ đến Tư Pháp Đường một chuyến đi. Tạ Niệm dường như chợt nhớ ra gì đó, bèn hỏi. Lão tổ tông, có phải con có thể chơi bời tùy ý không ạ? Đương nhiên. Tạ Hoán Nhiên cười to. Niệm Niệm, con cứ việc hoành hành ngang ngược ở giới cổ vũ, có ta làm chỗ dựa cho con, kẻ nào dám chắc đến con. Ra tay với Tạ Niệm thì phải cân nhắc xem bản thân có chịu đựng được sự báo thù của ông ta hay không. Trong mắt cô ta, Doanh Tử Khâm còn không xứng xách giày cho cô ta. Tạ Hoán Nhiên khẽ gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa. Nếu đã là con kiến nhỏ thì không đáng để ông ta phải chú ý, ánh mắt người nhà họ Phàn đều sáng rực lên. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, nếu đến Tư Pháp Đường, Doanh Tử Khâm đừng hòng trở ra. Lăng Huyền nhíu mày, Trọng Lâu, con đi với lão phu đến Tư Pháp Đường. Đúng là nhẹ nhàng, nhà họ Phàn muốn đi tìm bộ xét xử. Chuyện này do bộ xét xử quản lý, Lăng lão tổ tông vừa xuất hiện, khí thế của nhà họ Phàn lập tức u xìu. Phàn gia chủ còn tức đến hộc cả một ngụm máu tươi. Các người, về cơ bản, lớp tổ tông của thế gia cổ võ đều bế quan vĩnh viễn, nhà họ Phàn cũng vậy. Rất nhiều tổ tông đều mất mạng trong khi đột phá cấp bậc cao hơn. Không ngờ lúc này, lão tổ tông nhà họ Lăng lại ra ngoài. Việc này thực sự đã khiến mọi người nổi giận đùng đùng. Toàn thể hội trưởng lão Tư Pháp Đường đều chấn động, nhất trí cho rằng nhà họ Tạ đã phạm phải tội lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tu vi cổ võ của Tạ Hoán Nhiên quá cao, các cổ võ giả khác chỉ có thể giận mà không dám nói ra, cuối cùng không làm được gì nhà họ Tạ. Ánh mắt Doanh Tử Khâm vô cùng lạnh lẽo, cô hỏi. Tại sao tôi phải giết cô ta? Bởi vì cô lòng dạ hẹp hòi. Đại trưởng lão nhà họ Phàn cười lạnh. Cô điều tất cả cổ y nhà họ Phàn ta đi khiến hơn 1.000 nhân khẩu nhà họ Phàn ta có bệnh không chữa được. Chỉ hy chỉ đến cầu xin cô lại giết chết nó. Cô không xứng làm thầy thuốc. Lăng Trọng Lâu, ánh mắt đại trưởng lão nhà họ Phàn tối sầm. Ngươi đúng là quá đáng. Tiểu thư nhà họ Phàn các ông tắt thở rồi, các ông không mời cổ y đến chữa trị cho cô ta mà vẫn còn đứng đây hung hăng càn quấy. Lăng Trọng Lâu cười nhạt, xem ra với các ông, cô ta cũng chỉ là một công cụ mà thôi. Chữa trị ư, đại trưởng lão nhà họ Phàn nghe vậy không khỏi bật cười, ông ta chỉ vào Doanh Tử Khâm. Nhà họ Phàn không còn một cổ y nào, bọn ta tìm ai để chữa trị đây? Không nhìn thấy ba cây kim châm này đã trực tiếp cướp đi sự sống của Chỉ Hy sao? Giang Nhiên tức ói máu. Bố, ý bố con là con dùng sai từ rồi. Giang Hòa Bình cởi áo khoác ngoài đưa cho quản gia rồi bước tới. Đây không phải là ăn vạ, đây là quang minh chính đại tự tìm cái chết. sắc mặt Phàn gia chủ xa sầm lạnh lẽo. Lăng phu nhân, bà nói chuyện tốt nhất nên tích đức chút đi, hơn nữa, bà cũng phải tự biết mình chứ. Đại trưởng lão nhà họ Phàn thẹn quá hóa giận, ông ta lặp lại. Cô ta lòng dạ hẹp hòi. Ông nói cô ta chết rồi à? Doanh Tử Khâm ngồi xổm xuống, vén tay áo lên, cất giọng đều đều. Để tôi xem có phải là chết thật không? Cô đừng có động vào nó. Phàn đại trưởng lão nghiêm nghị. Cô giết nó thì cũng giết rồi, còn muốn ra tay với thi thể của nó ư? Nhưng Nguyệt Phất Y thường xuyên bế quan, cũng không phải người phách lối. Tạ Niệm luôn chỉ chọn bóp quả hồng mềm. Lão Tổ Tông, chắc cũng đến lúc rồi đấy. Tạ Niệm đứng dậy, cặp môi đỏ khẽ nhếch lên. Con đến Tư Pháp Đường xem kịch hay đây. Trình Viễn cũng chính là minh trưởng liên minh võ đạo. Tạ Niệm khinh miệt, con còn khinh không thèm ra tay với Lâm Thanh Gia. Tu vi cổ vũ của cô ta mới có 60 năm, coi như biết chút y thuật mà thôi, chỉ là một kẻ rác rưởi. Còn về Nguyệt Phất Y của nhà họ Nguyệt, thực lực cổ vũ cũng chỉ tương đương cô ta. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì giới cổ y có còn kính trọng Doanh Tử Khâm nữa hay không? Lão già kia, ông bị điên à? Sau một thoáng sững sờ, Giang Nhiên nhanh chóng phản ứng kịp, sắc mặt cậu ta thoát cái đã lạnh như băng. Cái cô hi hi si si gì đó tự mình ngã xuống, bố Doanh tôi không hề đụng vào cô ta, ông ăn vạ đấy à? Lăng Trọng Lâu liếc mắt ra hiệu cho Giang Nhiên bình tĩnh lại. Tiểu Nhiên, đó là một ông lão mặc một bộ trường bào màu trắng, râu tóc màu muối tiêu, ăn mặc theo phong cách cổ đại đặc trưng. Chính là lão tổ tông nhà họ Tạ, Tạ Hoán Nhiên. Năm nay ông ta hơn 320 tuổi, tu vi võ cổ đã cao đến 390 năm. Cả nhà họ Lăng và nhà họ Phàn cùng rồng rắn kéo nhau tới Tư Pháp Đường, vừa hay đụng phải Tạ Niệm cũng đến đó. Tạ Niệm và Phàn gia chủ liếc mắt nhìn nhau, hiểu ngay Phàn gia chủ đã thành công. Mượn dao giết người, cô ta lại chẳng tốn chút công sức nào. Y quán của giới cổ vũ cũng tương đương với bệnh viện. Cổ y ở gia tộc cổ vũ cũng giống như bác sĩ tư nhân mà những gia tộc lớn ở thế tục mời về nhà vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cổ y ở lại trong gia tộc chỉ làm suy yếu thực lực của gia tộc đó chứ không ảnh hưởng đến việc chữa bệnh. Ôi chao, nhà họ Phàn các người uy hiếp tan y, không cho bọn họ hợp tác với bọn tôi. Bố Doanh tôi dùng chiêu gậy ông đập lưng ông là lòng dạ hẹp hòi ư? Giang Nhiên cũng cười khẩy. Sao lại tiêu chuẩn kép thế? Đại trưởng lão nhà họ Phàn nghẹn họng. Phàn đại trưởng lão, nếu tôi nhớ không lầm thì ở lãnh địa của ông có không ít y quán. Lăng Trọng Lâu mỉm cười. Chỉ có cổ y ở nhà họ Phàn ông bỏ đi thôi mà, chẳng lẽ bị bệnh lại không đến y quán? Đúng vậy, ông lão chậm rãi bước từ ngoài cửa vào, nhìn thẳng vào cô gái, bình tĩnh mở miệng. Đúng là không thể bỏ qua như vậy được, cô giết hậu bối của ta thì cô phải đền mạng. Hoặc là đến Tư Pháp Đường, hoặc là bây giờ cô tự sát ở đây ngay. Ông ta vừa dứt lời, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Từ đó trở đi, không ai dám dây vào Tạ Niệm nữa. Con muốn bắt nạt ai thì cứ bắt nạt, có điều đừng chọc vào Lâm Thanh Gia kia. Tạ Hoán Nhiên nhíu mày. Lão già Trình Viễn đã coi cô ta là con dâu rồi. Mấy năm nay liên minh võ đạo đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Lão tổ tông của con không muốn đối đầu với liên minh võ đạo, dễ khiến hai bên cùng thiệt hại. Lúc đi ngang qua bộ giám sát, Doanh Tử Khâm dừng lại. Bác Lăng, mọi người đi trước đi, cháu đi tìm người đã. Không được, Phàn gia chủ buột miệng. Ai biết có phải cô muốn bỏ trốn không? Cô không thể rời khỏi tầm mắt của bọn ta. Tạ Niệm cười, tốt nhất cô đừng nói với tôi là người cô muốn tìm ở đây nhé. Lúc Phong Tu không xuất hiện, Tạ Hoán Nhiên mới là đệ nhất cổ võ giả. Tạ Hoán Nhiên vẫy tay gọi. Niệm Niệm, có vẻ tâm trạng con không tệ, có chuyện gì vui vậy? Cũng không phải chuyện gì có thể khiến con để tâm. Tạ Niệm thờ ơ, chỉ là tiêu diệt một con kiến nhỏ hơi ngứa mắt thôi à? Tạ Niệm cũng mỉm cười. Vào 10 năm trước, cách đây không lâu lắm, gia tộc xếp thứ tư trong giới cổ vũ nhà họ Liễu, đã bị Tạ Hoán Nhiên một mình tiêu diệt hết. Trên dưới gia tộc, nam nữ già trẻ, toàn bộ bị giết sạch, không còn sót lại một ai. Sau này sẽ chỉ có một mình nhà họ Tạ chứ không phải ba nhà Lâm Tạ Nguyệt nữa. Tạ Niệm hiểu ý, rời khỏi phòng trúc, Tư Pháp Đường, chủ nhân giọng nói trực tiếp hạ từ trên trời xuống. Giang Nhiên ngẩng đầu lên mới phát hiện mái nhà đã bị tiện tay lật ra. Nhìn thấy người tới, Lăng Trọng Lâu không khỏi sững sờ. Lão Tổ Tông, người xuất quan rồi sao? Ngay cả Giang Nhiên cũng cảm nhận được nội kình và luồng khí mạnh mẽ đang dao động trên người ông lão. Vượt xa cấp độ tông sư cổ võ. Bố Doanh, lòng bàn tay Giang Nhiên túa mồ hôi lạnh, cậu ta thì thầm. Tôi đi gọi điện thoại cho bố phó. Lăng Trọng Lâu, Vâng, lão tổ tông. Phía nhà họ Tạ, Tạ Niệm đi tới một căn phòng trúc bên hồ, cung kính chắp tay xá lạy. Lão tổ tông, cô ta chỉ tấm biển ngoài cửa. Cô có biết đây là đâu không? Bộ giám sát tư pháp đường, nơi làm việc của cung phụng. Chẳng lẽ ai cũng vào được chắc? Tạ Niệm hờ hững nói. Không cần đi trước, chúng tôi sẽ chờ ở đây, để xem người cô muốn tìm là ai. Cách chương.